Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 166, chủ động nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ nặng nề kia khiến cả ngàn thiên kiêu có mặt tại hiện trường bị choáng, cứ như rơi vào một giấc mộng. Đây chính là Đông Thắng Thái Tử, là đứa con trai trường được sủng ái nhất của Đông Hoàng đương nhiệm. Toàn bộ Đông Thăng Hoàng triều đều ký thác kỳ vọng ở hắn ta, mong hẳn ta phát triển đến động, trở thành hoàng gia. Tại mảnh đất Thanh Châu này, đủ loại danh tiếng, những lời tán thưởng tượng như hoa tuyết rơi xuống, bồi đắp nên một Đông Thắng Thái Tử. Cường giả trên Thanh Châu Thiên Tuyệt bảng giáng xuống, tuy có thể gì ết chết Đông Thắng Thái Tử nhưng chưa từng khiến hẳn ta khuất phục. Một nhân tài tuyệt thế, một khí phách hiên ngang, với lòng tự trọng cực kỳ mạnh. Vậy mà bây giờ Đại Hạ Bắc Vương lại làm được, hắn chỉ chấp đao mà đứng, không cần ra tay mà vẫn có thể khiến Đông Thái Tử nhận thua. Cảm giác rung động cực kỳ mãnh liệt này đánh úp vào lòng của tất cả những người có mặt tại đây. Chủ động nhận thua, đôi mắt sâu thẳm của Sở Ninh đang đánh giá Đông Thẳng Thái Tử. Người này từng động sát ý với hắn, tuy nhiên hắn chỉ muốn chất lọc tỉnh hoa huyết dịch của Đông Thắng Thái Tử mà thôi. Thật khó, Đông Thắng Thái Tử là thua ở tâm cảnh vô địch, còn thực lực bản thân hẳn ta vẫn mạnh như trước. Thân là Thái Tử của Hoàng Triều Đệ Nhất Thanh Châu, chắc chắn hẳn ta có cách để giữ mạng. Thậm chí vì bảo hộ tâm cảnh vô địch của hắn ta, ngay cả động cũng dám xông vào bí cảnh. Thời gian bí cảnh Hóa Long mở ra có hạn, mà Đông Thăng Thái Tử cũng sẽ không chạy. Sở Ninh cười thản nhiên, rồi thu hồi Hạn Lôi Đao, sau đó nhảy vào một nhánh sông bên cạnh. Tứ Cực Vực có tầm nhìn khoáng đạt tựa như một cánh đồng trong rừng. Trận quyết đấu vừa rồi như cày vườn khai hố, chảm non bổ núi, rừng cây núi đá đều sụp đổ. Thế nhưng nhánh sông này vẫn bình yên như không có việc gì. Chỉ bởi vì yêu nghiệt bán thuần huyết từng ở đây để tôi luyện siêu phàm tứ cực cảnh. Sở Ninh tiến đến gần, ánh mặt trời và ánh sao giao thoa tạo thành một bóng người. Đối phương vẫn như trước, tay phải bắt ấn, như đang nắm trong tay Cẩm Tú Sơn Hà. Tuy nhiên so với ấn pháp ở Tam Cực Vực thì có hơi khác biệt, suối bạc cuồn cuộn lao đến dường như đã hóa thành thực thể. Thước thứ hai của Sơn Hà đại ấn, đại hà ấn. Mắt Sở Ninh sáng bừng lên, giống với Tam Cực Vực, ngộ ra một thức này mới có thể nhận được sự gột rửa từ chân bảo cực cảnh. Lẽ ra Đông Thắng Thái Tử có thể làm được, nhưng bởi vì hẳn cản đường nên đã thất bại trong gang tấc. Con đường vô địch bán thuần huyết, để ta tiếp tục, Sở Ninh thì thầm, huyết dịch sáng lên, đắm chìm trong ấn pháp. Bốn phía yên ắng, cả ngàn thiên kiêu chạy đến xem chiến đều đứng ở rìa tứ cực vực, không dám tiến vào. Cách chương.